Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhiệm vụ đường của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông quanh năm luôn treo một nhiệm vụ đặc biệt, chính là do Diệp Thù, Iesu đại sư thiết lập. Đây là một nhiệm vụ treo thưởng, lấy công hiến tông môn làm điều kiện trao đổi, nhằm thu thập các loại đồ phổ trận pháp mà đại sư chưa từng thấy qua. Dù là trận pháp mới xuất hiện hay trận pháp cổ đại đều được. Ngay cả những mảnh trận đồ hoặc hoa văn trận kỳ lạ cũng có thể đưa tới. Giá trị công hiến sẽ được tính toán tùy thuộc vào mức độ hoàn chỉnh của đồ phổ và mức độ hữu ích với đại sư. Nếu có người thu thập được trận pháp cực kỳ hữu ích mà không muốn đổi lấy công hiến, họ cũng có thể đổi lấy pháp khí, pháp bảo do đại sư luyện chế. Chỉ cần giá trị tương xứng, bất cứ thứ gì Diệp Thù đại sư có, đều có thể đưa ra trao đổi. Nhiệm vụ này đã treo hơn một năm, giá cả mà Diệp Thù đại sư đưa ra vô cùng hợp lý. Những đệ tử mang tới các vật phẩm mà đại sư cần đều nhận được thứ mình mong muốn, khiến đôi bên đều hài lòng. Dần dần, có một số đệ tử khi ra ngoài du lịch cũng cố ý thu gom vật phẩm mang về để đổi lấy lợi ích. Qua thời gian, nhiều người âm thầm ước tính chi phí mà Diệp Thù đại sư đã bỏ ra. Ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, chẳng ai nói thêm gì. Quả thực không cần lo lắng cho đại sư, vì dù có bao nhiêu đồ phổ hay mảnh trận pháp được gửi tới, thì điều đó chỉ giúp đại sư luyện chế thêm vài món pháp bảo mà thôi. Trong thế gian này, số lượng cường giả muốn sở hữu pháp bảo phẩm chất tuyệt hảo nhưng không thể có được là rất đông. Với tài năng của Diệp Thù, đại sư tuyệt đối không lo thiếu khách hàng. Dù là cường giả, ai cũng muốn có thêm vài món pháp bảo để tăng cường khả năng tự vệ trên con đường tu đạo đầy hiểm nguy. Cũng trong thời gian này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã gây dựng được danh tiếng lớn lao. Không giống như Diệp Thù, người phải phân tâm nghiên cứu trận pháp, Yến Trường Lan dồn toàn bộ tâm huyết vào việc nâng cao thực lực. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã từ kim đan nhất chuyển, Y Chu An, đột phá đến kim đan nhị chuyển, E Chu An. Dù tiến trình sau đó có chậm lại, nhưng trong mắt người khác, điều đó vẫn là vô cùng chấn động, vì đạo lữ của hắn chuyên tâm nghiên cứu trận đạo. Yến Trường Lan thường ra ngoài du lịch, phần lớn là săn giết đại yêu trong núi rừng, hoặc theo manh mối tìm kiếm các bảo vật liên quan đến trận đạo, cũng như nguyên liệu luyện chế pháp bảo cho đạo lữ. Ngoài ra, hắn thường xuyên giao chiến với các tu sĩ kim đan, từ nhất chuyển, nhị chuyển đến tam chuyển, San Chu An, chưa từng thất bại lần nào. Mỗi lần chiến thắng, khí thế của hắn lại tăng lên thêm vài phần. Dần dần, Yến Trường Lan nổi danh khắp các phủ thành, được phong tặng danh hiệu Song Tuyệt Kiếm, Xuông Du Chiên, Bách Duyệt Thành, Bai Duê Trang, Trần Gia, Chen Gia. Vài tia sáng ngũ sắc lấp lánh trên các mái nhà, một luồng lực lượng trận pháp vô hình lưu chuyển vài vòng rồi dần yên tĩnh. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Trong sân Trần Gia, một kiếm tu cao lớn đứng vững, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ngũ sắc quang hoa đã thu liễm toàn bộ. Sau đó nói, ngũ sắc bàn xa trận, U Se Pen Si Trận đã hoàn thành, các vị có thể yên tâm. Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên cùng vài vị lão già, một thiếu nữ xinh đẹp và một thanh niên trẻ tuổi đều hiện rõ vẻ vui mừng. Khi nhìn về phía kiếm tu, trong ánh mắt họ không che giấu được sự kinh ngạc xen lẫn chút e dè. Người đàn ông trung niên là gia chủ Trần gia, những lão già là các tộc lão trong gia tộc, còn thiếu nữ tên là Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, thanh niên là Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong, một đôi huynh muội. Kiếm tu cao lớn kia chính là Yến Trường Lan. Gia chủ Trần gia chắp tay nói, đa tạ Yến thân truyền, Yan Chin Chuan đã vất vả tới đây, xin hãy thay mặt gửi lời hỏi thăm tới Diệp đại sư, Ye Gia Si. Nay trận pháp đã hoàn thành, ân đức này khó mà diễn tả hết bằng lời. Toàn bộ Trần gia chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Yến trưởng Lan mỉm cười. Gia chủ khách sáo rồi. Đây là việc mà A Chuyết, A Chua, chỉ Diệp Thù đã sớm hứa hẹn. Nay đến đây, chẳng qua là thực hiện lời hứa mà thôi. Gia chủ không cần bận tâm. Gia chủ Trần gia cũng mỉm cười. Nhận lấy túi chữ vật từ tay một vị tộc lão. Hai tay dâng lên Yến trưởng Lan để trả thù lao. Trong túi có 3 vạn linh thạch, là toàn bộ tài sản mà họ cố gắng gom góp được. So với lúc trước chỉ cần vài ngàn, nay có kim đan tu sĩ ra tay, thù lao tất nhiên không giống. Hơn nữa, nếu không vì chi phí siêu tầm nguyên liệu quá cao và phải lo cho toàn tộc, họ chắc chắn sẽ dâng nhiều hơn. Yến trưởng Lan dùng thần thức quét qua, thấy rõ số lượng bên trong, chỉ lấy 1 vạn. Số còn lại trả lại, gia chủ Trần gia ngạc nhiên, vội vàng từ chối, Yến trưởng Lan thuận tay ném trả, mỉm cười nói, A Chuyết đã dặn, không được nhận quá nhiều. Gia chủ Trần gia lúc này mới không dám cố nài. Sau đó, hai bên lại khách khí vài câu, gia chủ Trần gia muốn giữ Yến trưởng Lan ở lại dùng cơm và nghỉ ngơi. Nhưng hắn từ chối, hiện tại ta còn hẹn giao đấu với người khác, không thể nán lại lâu. Lòng tốt của gia chủ, ta xin ghi nhận. Nói xong, gia chủ Trần gia cùng cả nhà tiễn hắn ra ngoài. Khi thấy chân hắn bùng phát chân ý, trong nháy mắt đã cưỡi kiếm rời đi. Gia chủ mới thu hồi ánh mắt. Gia chủ cảm thán, mới vài năm không gặp, Yến thân truyền đã có bản lĩnh như hiện nay, thực khiến người ta bất ngờ. Trần Thanh Đồng cũng không khỏi thốt lên, quả thật như lời muội muội nói trước kia, Yến Thân Truyền và Diệp Đại Sư đều là những nhân vật khiến người khác phải ngưỡng vọng. Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong khẽ giọng nói, hai vị ấy nay đạt được năng lực như vậy, cũng đã trải qua không ít sóng gió, thực sự vất vả. Nàng lại khẽ mỉm cười, may mắn thay, Trần gia, Chen gia, chúng ta từ những năm trước đã có cơ duyên quen biết hai vị. Nay nhờ hoàn thiện được ngũ hành bàn xà trận, U Sinh Pen Si Chân, ngày sau Trần gia sẽ càng thêm vững chắc, tộc nhân cũng thêm phần an toàn. Gia chủ Trần gia vuốt râu cười nói, đúng là như vậy, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông cũng góp lời, hai vị ấy thực sự là những bậc tín nhân quân tử. Huynh muội Trần Ngân Đồng và Trần Thanh Đồng vốn quen biết Diệp Thù, Yesu, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân. Vào mấy năm trước, khi 3 người bọn họ cùng nhau ra ngoài lịch luyện, lúc đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bị lạc, mất Lục Tranh. Mỗi người đều có dịp gặp gỡ huynh muội Trần gia. Trong đó, cô em Trần Ngân Đồng nhờ có dung mạo xuất chúng, từng khiến một tên công tử ăn chơi nhà Hồ gia, Hu Jia, chú ý. Lục Tranh đã hỗ trợ Trần gia tiêu diệt tên công tử ăn chơi ấy cùng đám tùy tùng. Từ đó Trần gia và Hồ gia sinh mối thù sâu, mối quan hệ giữa Trần gia và 3 người kia cũng càng thêm gần gũi. Sau đó, nhờ tài năng trận pháp cao siêu của Diệp Thù, Trần gia đã mời đại sư đến làm khách, lại thỉnh cầu ông bố trí ngũ hành bàn xà trận. Trận pháp này gồm 5 trận tượng trưng cho thanh, bạch, hắc, xích và hoàng, xanh, trắng, đen, đỏ, vàng phối hợp. Tuy nhiên, khi đó Trần gia gặp nhiều khó khăn, không thể gom đủ nguyên liệu để hoàn chỉnh trận pháp, chỉ bố trí được 3 trận thanh xà, bạch xà và hắc xà, 2 trận còn lại đành phải bỏ ngỏ. Trước khi rời đi, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã hứa rằng, nếu sau này Trần gia gom đủ tài liệu, có thể gửi thư đến tay Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, tại Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Khi ấy, Diệp Thù sẽ tự mình quay lại hoàn thiện trận pháp. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan mất tích ngoài hải ngoại. Dù Trần gia đã nghe được tin tức ấy, nhưng khi nguyên liệu vừa gom gần đủ, lại nhận được tin dữ, chỉ biết tiếc nuối và lo lắng. Sau đó, khi Kinh Thiên Kiếm chủ đích thân đi tìm kiếm và đưa cả hai trở về, Trần gia chưa kịp vui mừng thì nghe tin hai vị cố hữu này đã là Kim Đan chân nhân. Jin Gian Chân Gen, chuyện này quả thật vô cùng khó xử. Ban đầu, Trần gia cứ nghĩ dù hai vị tiến cảnh nhanh đến đâu, cũng chỉ là trúc cơ, chu di, tu sĩ, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, cả hai đã đạt đến cảnh giới cao như vậy. Thế nhưng, trận pháp hộ tộc không thể xem nhẹ. Sau khi suy đi tính lại, đồng thời âm thầm dò hỏi, Trần gia phát hiện không còn ai khác có thể bố trí ngũ hành bàn xa trận. Gia chủ đành phải mặt dày viết một phong thư, gửi đến Thiên Kiếm Tông. Qua nhiều vòng chuyển giao, lá thư cuối cùng đến tay Yến Trưởng Lan. Cách chương.